Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, nội bộ mâu thuẫn. Lúc này Lâm Long thật sâu mắt nhìn lão đầu, nhưng sau đó xoay người ly khai. Thù này là nhất định phải báo. Còn có Tà Tôn, tự học luyện đến nay, hắn còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Lão đầu khá tốt, dù sao đối với hắn có ân cứu mạng, đặc biệt bị là Tà Tôn. Thù này không báo, hắn không phải Lâm Long. Tuy nhiên tạm thời không có thực lực đi báo thù, nhưng đối với Lâm Long mà nói, báo thù chỉ là vấn đề thời gian. May mắn chính là lần này hẳn phải chết kết quả, do đó còn sống có thể nói hữu kinh vô hiểm. Tuy nhiên tổn thất Trảm Thiên Long đạo kiếm, nhưng tổng chết thì tốt hơn. Rồi sau đó Lâm Long ly khai vũ trụ, một lần nữa trở lại Lục Trọng Thiên. Lúc này Lục Trọng Thiên trước Nhật Tông đã bị diệt, trước Nhật Thành biến thành phế tích, không có một bóng người. Hắn thần thức phóng ra ngoài, trực tiếp tập trung Phượng Vũ cùng phi phàm vị trí. Dù sao hắn hiện tại cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân. Tại Lục Trọng Thiên, thần thức khả dĩ phóng ra ngoài rất rộng đích khu vực. Cái này lưỡng mẫu tử, tại Đốt Hỏa Tông Đốt Hỏa Thành, cảm nhận được Lâm Long khí tức thời điểm, phi phàm đột nhiên sắc mặt vui vẻ, cả người đại ra một hơi. Nhìn ra, tiểu gia hỏa này cũng rất lo lắng hắn an ủi. Dù sao hắn biết đạo lần này Lâm Long có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn thấy Lâm Long không có việc gì, cũng an tâm. Tại Lục Trọng Thiên, đối với Lâm Long cường đại thân thể mà nói, căn bản không có áp lực chút nào. Rất nhanh liền tới đến Phượng Vũ cùng phi phàm trước người. Gặp Lâm Long là một người trở về, Phượng Vũ nhịn không được hỏi, tỷ tỷ các nàng đâu? Cứu về rồi, tại ta trong không gian giới chỉ. Cứu về là tốt, ngươi không sao chứ? Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng đánh giá Lâm Long một mắt, lời nói tràn đầy quan tâm. Hữu kinh vô hiểm, ta suy nghĩ muốn giải thích thế nào ngươi cùng phi phàm. Các nàng trước khi đều không đồng ý ta đang tìm lão bà. Chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút lo lắng. Hắn thật sự lo lắng chuyện này, đến lúc đó thế khó xử. Cái kia đừng bảo là a, ta có thể tại bên người yên lặng cùng ngươi, nhìn xem ngươi tốt rồi, hoặc là ngươi đem ta dàn xếp tại một chỗ, có rảnh trở về xem ta cùng đã thành. Không được, ta không đồng ý. Lúc này, phi phàm trực tiếp mở miệng, lúc trước đã bác gái bọn hắn không đồng ý ngươi tìm lão bà. Ngươi vì cái gì còn tìm? Đã tìm phụ ngươi. Phi phàm, ngươi với ngươi cha làm sao nói? Lúc ấy là ta dùng sức mạnh, sau đó mới sinh hạ ngươi. Phượng Vũ nhìn xem nhi tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vậy cũng không được, dù sao Phượng Vũ là mẫu thân hắn. Hắn tự nhiên không hy vọng chứng kiến mẫu thân mình có hại chịu thiệt. Đã thành, ta sẽ đối với ngươi mẹ phụ trách. Ngươi lo lắng cái gì kính, cho ta một bên đợi đi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thả ra Bạch Khiết Trung Nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người. Cùng với Tiểu Thánh, Tiểu Long, chấm ngoặc kép, vừa xuất hiện, Trung Nữ vây quanh Lâm Long, có thể nói trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Tiểu Long, chứng kiến ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xảy ra chuyện, lão đầu kia khí tức quá cường đại. Chúng nữ nhao nhao mở miệng nói, ta không sao, kỳ thật ta có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Lâm Long có chút do dự, không biết nên như thế nào mở miệng. Chuyện gì nha? Bạch Khiết nhịn không được hỏi. Ừ, là, ta lại cho các ngươi tìm cái tỉ muội, đó là ta cùng con của nàng Lâm Phi Phàm. Ta biết đạo ngươi sẽ tìm, không phải nói cho ngươi biết đừng hát hoa ngắt cỏ ư? Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận, các vị tỷ tỷ, các ngươi đừng trách Tiểu Long, là ta bắt buộc hắn, Phượng Vũ tranh thủ thời gian mở miệng nói. Không đúng, đúng ta tự nguyện muốn phụ người. Tiểu Khiết, ta hướng các ngươi cam đoan. Đây là cuối cùng một cái. Ngươi đều cam đoan tốt nhiều lần. Được rồi, đã nhi tử đều lớn như vậy rồi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Về sau ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi ưu tú như vậy, ưa thích nữ nhân của ngươi rất nhiều. Nếu mỗi người đều phụ người, há không phải có thể tạo thành một nữ tử đại tông môn hả? Các ngươi không tức giận hả? Ừ, sinh khí có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi vứt bỏ vị này muội muội? Nhi tử cũng lớn như vậy. Mã Tiểu Linh ở một bên mở miệng nói. Phượng Vũ, Phi Phàm, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Sau đó, Lâm Long đem Bạch Khiết trung nữ từng cái giới thiệu cho Phi Phàm cùng Phượng Vũ nhận thức. Sau đó càng làm Phi Phàm cùng Phượng Vũ giới thiệu cho các nàng nhận thức. Chỉ cần Châu Bàn Tử bốn người, thập phần phiền muộn, muốn bọn hắn cũng hết sức ưu tú a, là tìm không thấy nữ nhân. Đang nhìn Lâm Long, quả thực là rõ ràng đúng, Diệp Tu khá tốt, người ta có một cái, ba người bọn họ một cái đều không có, toàn bộ là độc thân, bọn hắn kỳ thật không kém, mấu chốt đều tại tu luyện, làm sao có thể tìm đến, hơn nữa bọn hắn cũng không muốn tìm, nếu quả thật muốn tìm, dựa theo Lâm Long tại tiên giới thanh danh, bọn họ là Lâm Long huynh đệ, tuy ghi tiện tiện có thể tìm được, chỉ bất quá đám bọn hắn đang tìm loại nào thiên phú tốt, có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Dù sao bọn họ là Lâm Long huynh đệ, về sau thành tuyệt đối không chỉ là tiên nhân. Bàn tử, các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ giúp các ngươi xem xét một cái thập phần hoàn mỹ lão bà. Các ngươi đi theo ta, thành tuyệt đối không chỉ tiên nhân đơn giản như vậy. Về sau đến thần giới, thánh giới, tìm thần nữ, thánh nữ, chẳng phải là tiên nữ tốt hơn nhiều. Lâm Long đi vào ba người bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói ra. Hắn sợ ba người có nghĩ cách, cho là mình cái này làm lão đại không đủ tư cách. Liền nữ nhân đều không để cho bọn hắn tìm, chính mình lại tìm nhiều như vậy. Thực tế Lâm Long cũng là không có cách nào, như Phượng Vũ. Hoàn toàn không phải hắn tự nguyện, nhưng người ta cho hắn sinh đứa bé đều lớn như vậy. Cũng không thể không muốn a. Lại nói tiếp, Phượng Vũ vì hắn hy sinh rất lớn, đều phản bội Phượng Hoàng tộc rồi. Nếu như hắn không muốn, Phượng Vũ đoán chừng cũng không biết đi nơi nào. Lão đại, đây chính là ngươi nói a. Ta muốn thánh nữ, Châu Bàn Tử nghe xong. Lập tức lộ ra một vòng hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Ta cũng muốn thánh nữ. Trương Vũ Phi cũng đi theo phụ họa nói. Đi, các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện. Về sau đạt đến thánh nhân cảnh giới khả dĩ. Lâm Long gật đầu cười. Một bên Phi Phàm, nhịn không được nhìn xem Châu Bàn Tử đợi có người nói. Ba vị này thúc thúc, tốt hèn mọn bỉ ổi a. Có thể hay không như vị này thúc thúc nghiêm túc một chút. Ngươi nói Diệp Tu, hắn trước kia theo chúng ta đồng dạng hèn mọn bỉ ổi. Chỉ bất quá bây giờ tìm đến lão bà mà thôi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Phi. Phàm, hắn nói không sai. Trước kia Diệp Tu cũng bị Châu Bàn Tử mang vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Về sau chậm rãi cải biến. Đây là có lão bà cùng không có vợ khác nhau. Đều lẳng lặng. Lục trọng thiên trước Nhật Tông bị diệt, ta cũng đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, là thời điểm đi thất trọng thiên rồi. Kiến thức những cái kia tiên vương cảnh cường giả lợi hại. Nhanh như vậy, Bạch Khiết nói ra. Nàng cảm giác mới đến lục trọng thiên không lâu, lại để cho đi thất trọng thiên. Ừ, phải tăng thêm tốc độ đột phá, không thể tại lãng phí thời gian. Ta trước đem các ngươi đến trong giới chỉ, bên trong cũng tự thành một cái thế giới rất lớn, có huyết long tại chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đem trùng nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người thu đi vào. Lưu lại Ôn Khiết Mẫn, Phượng Vũ, Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh, bọn hắn thực lực cường đại điểm, có thể thừa nhận thất trọng thiên không gian áp lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.